xem ra định thôi động thánh khí. Nhưng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của Steven từ sàn nhảy truyền sang. Chấm, chắc, nhị đệ của ta, hình như có người muốn thách thức sự vinh diệu của gia tộc Cain kìa. Chắc căn bản không muốn quản chuyện của Đỗ Trần, nhưng hôm nay ba huynh đệ cùng đại biểu gia tộc Cain. Vinh dự của một người là của cả bọn, mất mát của một người là mất mát của cả bọn. Hắn hừ lạnh một tiếng, uy hiếp, Frisbee, hồng y ma đấu sĩ cấp 1, nếu như ngươi muốn quyết đấu, ta lục y võ đấu sĩ cấp 4, chắc ST, Shizuru Kain sẽ bồi ngươi tới cùng. Frisbee ngây người, bực tức đeo lại thánh khí lên cổ. Lúc đó công chúa Yuna lạnh lùng quát, người đâu, đổi tên bị ổi này ra ngoài. Sau này, bất kỳ yến tiệc nào của ta cũng không cho hắn tham dự. Cánh cửa mở ra, mấy tên võ sĩ hung thần ác sát xông tới, đá Frisbee lăn ra khỏi cửa. Đỗ Trần thầm mừng, hôm nay không tới vô ích, làm được một chuyện tốt rồi. Yuna bước tới chỗ Đỗ Trần, cười nói, cảm tạ ngài, nếu như yến tiệc của ta mà phát sinh ra chuyện thế này, đúng thật là sỉ nhục. Công chúa Điện Hạ, chuyện này ta nên làm. Xin lỗi, ta hơi mệt, muốn nghỉ một lúc. Đỗ Trần không muốn nói chuyện với Yuna nữa. Hắn tìm một góc vắng người, một mình thưởng rượu, bữa tiệc vẫn tiếp tục. Không lâu sau đó, thiếu nữ suýt bị Frisbee hại khôi phục thần trí. Mê dược Frisbee dùng quả nhiên lợi hại. Nàng ta tỉnh lại không còn nhớ việc vừa rồi nữa. Sau khi được người kể lại, nàng ta tới gần chỗ Đỗ Trần, nhẹ vén váy lên, cúi người chào Đỗ Trần. Chấm, Francis, ta chân thành cảm ơn ngài. Nói xong, đôi mắt xanh to như tràn đầy lửa, khuôn mặt ửng hồng, cúi đầu nói, ta mời ngài khiêu vũ được không? Đỗ Trần ngẩn người, rồi nhìn ra xa, Steven đang cười nhìn hắn. Trời ạ, con bé này không phải định dụ dỗ ta đấy chứ? Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.